Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 88 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì cánh cửa tử kim, dưới ánh mắt vô cùng khẩn trương của tất cả các thế lực đứng đầu ngồi trên đài cao, dần dần chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh cọt kẹt, giống như đang vang lên trong lòng bọn họ vậy, khiến cho hô hấp của tất cả mọi người phảng phất như là cũng tăng thêm. Vào lúc này thì thứ gọi là bình tĩnh và sự uy nghiêm dường như đều bị vứt bỏ đi hết. Cánh cửa tử kim dưới sự chiếu rọi của ánh dương quang hoàn toàn mở ra. Sau đó thì một thân ảnh mảnh khảnh từ bên trong chậm rãi đi ra, sau đó xuất hiện rõ ràng trong mắt của mọi người. Đạo thân ảnh kia có một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia âm nhu. Mặc thanh sam mang theo chút mùi vị nho nhã, là Thanh Sam Mặc Lăng. Vậy là người đầu tiên từ trong cánh cửa tử kim đi ra, không ngờ lại là tam hoàng tử của hoàng thất. Không khí trên đài cao có chút tĩnh lặng. Chợt mọi người xoay sang Mạc Tiêu Thiên ở phía bên kia chắp tay chúc mừng. Trong lòng thì thầm than, không hổ là hoàng thất nội tình hùng hậu, danh hạch đầu tiên liền dễ dàng bị bọn họ bỏ vào trong túi. Đa tạ chư vị. Nghe được những âm thanh chúc mừng, vẻ mặt của Mạc Tiêu Thiên khẽ cười. Có thể thấy lúc này ông ta cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù là rất là tin tưởng thực lực của Mạc Lăng, nhưng mà ông ta cũng rõ ràng cuộc chiến hạt giống lần này cũng có mấy người cực kỳ khó đối phó. Mà nếu như là Mạc Lăng gặp bọn họ, hơn nữa còn xuất hiện tình huống đặc thù, thì rất có thể thực sự sẽ mất đi một danh gạch. Và đến lúc đó đối với cả hoàng thất thì chính là một đả kích nặng nề. Lâm Phàm cũng cất tiếng chúc mừng. Sau đó thì ánh mắt của lão liền nhìn nhịn không được mà quẳng ném về bốn cánh cửa tử kim còn lại đang đóng chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Dưới những lời chúc mừng của chúng nhân thì Mạc Lăng im lặng đứng ở bên ngoài điện. Ánh mặt trời chiếu sáng thân hình còn chút mảnh khảnh, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hắn có chút yếu đuối. Đương nhiên là loại cảm giác này chỉ lóe lên tức thời rồi lập tức biến mất. Người nào cũng đều hiểu rằng trong lứa trẻ tuổi tại Viêng Triều Đại Viêm, sợ rằng người này cho dù không phải đệ nhất nhân nhưng chắc chắn cũng sẽ đứng đầu trong ba hạng đầu. Người như vậy thì ai dám có suy nghĩ khinh thường, chỉ e là muốn tìm chết mà thôi. Mạc Lăng thoáng qua nhìn qua đài cao cách đó không xa, sau đó liền xoay người nhìn vào bốn phiến cánh cửa tử kim đang đóng chặt còn lại. Trong mắt có thêm chút vẻ hứng thú. Hắn rất là muốn biết bốn người đặt danh ngạch khác đến tột cùng sẽ là người phương nào. Lần này thì mọi người chờ đợi cũng không lâu lắm, bởi vì cánh cửa tử kim thứ hai cuối cùng lại một lần nữa mở ra. Một nam tử mặc bạch y phiên phiên bước ra, có chút tiêu sái đi về phía của Mạc Lăng ở cách đó không xa. Chính là bạch y Thiên La Kiếm Đỗ Vân của Thiên La Tông. Theo người này xuất hiện thì tông chủ của Thiên La Tông ở trên đài cao tức thì giống như là trút được một hơi gánh nặng, mặt dạng người giống như là hoa cúc, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng đều giãn ra. Để bồi dưỡng được Đỗ Vân này thì Thiên La Tông của bọn hắn đã phải trả giá không ít, thậm chí ngay cả hắn cũng việc tiến vào niết bàn cảnh vì thế mà bị kéo dài. Chỉ có điều phí công bồi dưỡng thì hôm nay cuối cùng cũng được hồi báo rồi. Mà xung quanh của tông chủ Thiên La Tông, tông chủ những thế lực khác đều có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đỗ Vân có thể thành công ra ngoài, như vậy chứng minh Thiên La Tông có tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đến lúc đó Đỗ Vân có thể biểu hiện vượt trội ở trong Bách Triều Đại Chiến, như vậy thì Thiên La Tông tất sẽ được ban thưởng không nhỏ, thực lực chắc chắn sẽ vượt qua hai đại tông phái khác. Kiệt. Sau khi mà Đỗ Vân thành công đi ra một lúc thì hai cánh cửa tử kim khác không lâu sau cũng đồng thời mở ra. Nhìn thấy một màn này, không khí trên đài cao phảng phất như ngưng đọng lại. Từng tia ánh mắt vội vàng nhằm về phía đó. Lại thêm hai người nữa xuất hiện thì năm danh ngạch đã bị lấy đi bốn rồi. Nếu như lúc này còn không có người cầu bọn hắn đi ra, như vậy thì lần cuộc chiến hạt giống này có lẽ bọn hắn phải thất vọng mà quay trở về rồi. Mà dưới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chăm đó thì hai đạo thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện từ trong cánh cửa tử kim xông ra ngoài, và cuối cùng thân hình vững vàng đáp xuống tại bên ngoài. Xôn xao, xì xào, xì xào. Lúc mà hai đạo thân ảnh xuất hiện trong chốc lát thì gần như là lập tức mọi ánh mắt đều tập trung tại thân thể hai người bọn họ. Lập tức trên đài cao liền trở lên oanh động. Bên ngoài đại điện, người ở bên trái chính là một nam tử vô cùng cường tráng. Hai tay toàn thân nam tử này đều đầy những vết sẹo chẳng chịt. Hơn nữa càng kỳ dị đó là những vết sẹo trên thân thể người này phảng phất như có ẩn chứa hình dạng mãnh thú, toạt nhìn khiến cho người ta có chút sởn gai ốc. Chỉ có điều người này hiển nhiên cũng là một viên mãnh tướng, chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ, rồi liền phát ra một loại khí hung sát giống như là mãnh thú từ trong cơ thể tản mát mà ra, khiến cho người khác không dám khinh thường. Mà nam tử cường tráng này thì chính là hổ tướng Man Sơn của Man Vương Tông, đồng dạng cũng là một trong những người có khả năng tranh đoạt danh ngạch. Ôi, không nghĩ rằng lần này Man Vương Tông lại đạt được thu hoạch nhỉ. Nhìn thấy thân hình người này thì trong lòng mọi người trên đài cao đều một phen thầm than, rồi sau đó ánh mắt chuyển sang người còn lại. Trong lòng mọi người chợt động, sau đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ liền quăng về phía Lâm Phạm, bởi vì người thứ tư này chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Không nghĩ rằng hắn cũng thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt giống lần này mà thành công thu hoạch được một danh ngạch rồi. Lâm Phạm huynh, xin chúc mừng. Lần này gia tộc Lâm Thị cuối cùng cũng có thể được như ý nguyện rồi. Một vài thế lực có quan hệ với cả gia tộc Lâm Thị đều đứng cả lên chắp tay chúc mừng. Ánh mắt của Lâm Phàm cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh của Lâm Lang Thiên. Bàn tay giống trong tay áo run lên nhẹ nhẹ, hiển lộ sự kích động trong lòng của hắn. Lâm Lang Thiên quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên tài trong gia tộc Lâm Thị. Không nghĩ rằng gặp phải cường địch nặng ký mà vẫn có thể thuận lợi thắng được. Xem ra hắn trước kia còn chưa nhìn rõ được tiềm năng của kẻ này. Lâm Phạm, xem ra gia tộc Lâm Thị ngươi lần này không về tay không rồi. Chỉ có điều danh ngạch cuối cùng xem ra phải của gia tộc Vương Thị ta rồi. Vương Lôi thấy vậy cặp mày hơi nhíu lại rồi sau đó nói. Lúc này trong lòng Lâm Phạm đã tương đối là kích động, cũng không có thời gian để ý đến những lời nói của Vương Lôi. Bởi vậy một lát sau khi hắn tỉnh táo lại thì ánh mắt liền hướng về phía cánh cửa tử kim cuối cùng đang đóng chặt, bờ môi khẽ mím chặt lại. Lâm Động, chẳng lẽ ngươi ở nơi này lại thua Lâm Lang Thiên sao? Ngươi nên biết rằng đạt được danh ngạch Bắc Triều đại chiến đối với cả gia tộc Lâm Thị quan trọng đến nhường nào. Cả ngươi và Lâm Lang Thiên như nước với lửa. Nếu như lần này ngươi thất bại thì những thành tựu trước kia của ngươi sẽ tan theo mây khói đó. Cố lên. Trong nội tâm của Lâm Phạm lúc này có chút phức tạp. Đạt được danh ngạch cuối cùng khiến hắn kích động, lại tiếc nuối bởi vì trong hai đại tuyệt thế thiên tài hắn chỉ có thể chọn ra một người. Lâm Động có thể dựa vào tài nguyên của phân gia mà tiến được đến bước hôm nay. Sự nỗ lực trong đó thì Lâm Phạm biết rõ là vượt xa Lâm Lang Thiên. Nhưng mà đôi khi thế gian chính là không công bằng như vậy. Người nỗ lực so với cả người khác nhiều hơn, nhưng thu hoạch thì không nhất định có thể tốt hơn người khác. Ở bên ngoài đại điện thì bốn người Mạc Lăng đều chắp tay chào nhau. Bốn người đều nghe nói qua một chút thanh danh của đối phương rồi, cho nên mặc dù đều là cùng nhân vật thiên tài kiệt xuất, nhưng mà cũng không ngốc nghếch ở tại nơi này biểu hiện mình cao hơn một bậc. Hiện nay trong năm danh ngạch này đã bị chúng ta lấy đi bốn rồi. Không biết là danh ngạch cuối cùng này là sẽ do người nào giành được đây. Mạc Lăng nhìn về phía cánh cửa tử kim cuối cùng vẫn đang đóng chặt, mỉm cười mà nói. Nếu như ta đoán không sai thì người trong danh ngạch cuối cùng hẳn là Vương Trung và Lâm Động. Đỗ Vân cười mà nói. Hắn rất là tin tưởng hai người này đều có thực lực tranh đoạt danh ngạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bốn người bọn họ Hiển nhiên là chiến đấu vừa rồi tuy kịch liệt thật, nhưng mà không đến mức tận cùng. Mà nếu như là bốn người bọn họ gặp phải Lâm Động và Vương Trung, thì có lẽ cho dù thắng cũng sẽ không bình thản thoải mái giống như bây giờ. Lâm Động mặc dù có chút bản lĩnh đó, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Vương Trung huynh được? Lâm Lang Thiên cười nhạt mà nói. Vương Trung mạnh như thế nào hắn tự nhiên là biết rõ. Mặc dù Lâm Động không tệ, nhưng muốn thắng được Vương Trung thì hắn cho rằng là Lâm Động không có năng lực đó. Ơ kìa, Lâm Lang Thiên, Lâm Động kia cũng là người của gia tộc nhà ngươi. Ngươi vậy mà lại không nói giúp hắn, ngược lại thiên vị ngoại nhân sao? Thật sự khiến lòng người rét lạnh đó nhỉ. Man Sơn cường tráng phát ra âm thanh hùng hồn mà nói. Bọn hắn đều rất là tin tưởng, nếu như danh ngạch cuối cùng thật sự là Vương Trung và Lâm Động tranh nhau, như vậy cuộc chiến sẽ cực kỳ là kịch liệt. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Lâm Động và Vương Trung cũng thật là xui xẻo, không ngờ lại cùng chạm mặt tại một nơi như vậy. Lưỡng hổ tương đấu tất có một bên trọng thương. Lời này, lời ngay nói thật mà thôi, có lẽ không lâu nữa sẽ có kết quả thôi, cứ đợi đi. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau. Trong mắt hắn bắt đầu có một tia hàn ý. Nếu như Lâm Động lúc này thất bại, như vậy hắn sẽ không còn chỗ dựa trong gia tộc Lâm Thị nữa. Và đến lúc đó, không cần hắn mở miệng thì tự nhiên sẽ có người chỉnh đốn hắn và phân ra Viêm Thành của hắn. Lâm Lang Thiên nói vậy, nhưng ta lại có ý khác đó. Ta cho rằng danh ngạch cuối cùng này sẽ là Lâm Động giành được đó. Đến lúc đó có lẽ phải chúc mừng gia tộc Lâm Thị các ngươi rồi, đồng thời lấy được hai danh ngạch. Đây quả thật là điều mà nhiều năm qua chưa từng xuất hiện tại Vương Triều Đại Viêm chúng ta đâu. Mạc Lăng mỉm cười mà nói. Được Tam Hoàng Tử để ý tới, chỉ có điều e rằng có một số người không có tư cách này mà thôi. Lâm Lang Thiên cười. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời thì cánh cửa tử kim cuối cùng đột nhiên kịch liệt rung chuyển, và cuối cùng chỉ nghe ầm một tiếng liền nổ tung, không ngờ lại trực tiếp nổ tung ra. Cánh cửa tử kim cực lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người nổ tung. Sau đó một cỗ nguyên lực kinh người chấn động, giống như là biển gầm thét vậy. Bốn cự chỉ cổ xưa hợp thành một chỉ bắn mạnh ra, sau đó phát ra một tiếng vang thật là lớn, hoàn toàn nổ tung. Mà lúc mà cự chỉ cổ xưa kia nổ tung thì một đạo huyết quang ảm đạm cũng bắn ngược ra. Hai chân ở trên mặt đất để lại một vết rạch ở dưới đất dài vài trăm mét, rồi sau đó mới chậm rãi ngừng lại được. Một màn này đột ngột xuất hiện đã khiến cho toàn trường liền trở nên yên tĩnh. Sau đó từng đạo ánh mắt nhanh như là thiểm điện nhìn về phía huyết quang kia. Ngay sau đó đồng tử của tất cả mọi người đột nhiên co rụt lại. Hai người Vương Lôi và Vương Viêm ngay lập tức mừng như điên, bởi vì thân ảnh vừa hiện thân đó chính là Vương Trung. Thấy vậy thì Lâm Phạm ở bên kia thở dài một hơi thật là sâu. Đọ sức giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên cứ như vậy mà phân thắng bại rồi sao? Tuy rằng cảnh tượng Vương Trung xuất hiện có chút kỳ lạ, nhưng mà Vương Lôi vẫn nhịn không được mà cười to một tiếng. Thế nhưng mà tiếng cười quán vẫn còn chưa dứt thì Vương Trung ở trong sân liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó ngửa mặt lên trời gục xuống. Tiếng cười của Vương Lôi ngay lập tức dừng lại. Từng ánh mắt xung quanh kinh ngạc nhìn một màn này. Mà trong lúc bọn hắn kinh ngạc, thì nơi cánh cửa tử kim bạo liệt kia lại có một tiếng bước chân nho nhỏ truyền ra. Và ngay sau đó, một đạo thân ảnh đón ánh mặt trời chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện dưới ánh mặt trời chăm chú của mọi người. Cuộc chiến hạt giống lần này hẳn không phải cứ người nào bước ra khỏi cửa này trước thì chính là người chiến thắng đấy chứ. Đạo thân ảnh đó ngẩng cao đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên đài cao. Thanh âm nhàn nhạt lập tức khiến cho vẻ mặt của mọi người ngốc trệ. Nhìn thấy người bước ra từ phía cánh cửa tử kim cuối cùng, ở bên ngoài đại điện, toàn bộ hiển nhiên đều lâm vào yên tĩnh. Ngay cả nhân vật giống như là Mạc Tiêu Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn vào đạo thân ảnh, rồi sau đó ánh mắt chuyển về phía Vương Trung ngã dưới đất. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, vừa rồi nhóm người bọn họ dường như đã kết luận quá sớm. Bởi vì người cuối cùng từ bên trong thông đạo đi ra lại chính là Lâm Động. Nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, lại lần nữa liếc nhìn Lâm Động tóc tai có chút rối tung, trên thân thể có vết máu, nhưng mà ánh mắt ngời sáng và mạnh mẽ, thì bất cứ ai cũng biết giao thủ giữa hai người ai là kẻ chiến thắng. Trên đài cao vẫn yên tĩnh, thậm chí ngay cả trong ánh mắt của Lâm Phạm và Vương Lôi cũng xuất hiện một trạng thái ngây ngẩn. Hiển nhiên là vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần trước kết quả đột ngột như vậy. Về phần một vài thế lực đứng đầu còn lại thì trong mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Kết quả này thật nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ biết rõ Lâm Động gần đây danh tiếng rất thịnh, nhưng Vương Trung đã có thanh danh hiển hách nhiều năm tại Vương Triều Đại Viêm. Lại nói, ai cũng tin rằng trong năm danh ngạch của cuộc đại chiến hạt giống thì chắc chắn là sẽ có hắn. Cho nên lúc vừa rồi sau khi mà biết Vương Trung giao thủ với cả Lâm Động, thì trong lòng bọn họ đều thầm than Lâm Động quả là xui xẻo. Một ngôi sao vừa mới nổi, có lẽ hôm nay sẽ phải nếm mùi bại trận. Thậm chí không phải chỉ riêng bọn hắn, mà ngay cả Lâm Phạm cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao thì thanh danh của Vương Trung cũng quá là vang dội. Nhưng mà loại cục diện đó lại xuất hiện kết cục như hiện nay. Nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, rồi lại nhìn sang Lâm Động toàn thân khí huyết sôi trào, thì người nào cũng biết hai người đã bạo phát ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng trong trận đại chiến đó, Lâm Động lại là người cuối cùng bước ra. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi đi ra khỏi đại điện, bọn họ đều hiểu rằng cuộc chiến hạt giống đã có kết quả cuối cùng. Năm danh ngạch đều đã có tên, mà càng khiến cho bọn họ âm thầm cảm thấy ao ước và đố kỵ, đó chính là gia tộc Lâm Thị không ngờ lại trực tiếp chiếm được hai danh ngạch. Loại chuyện này nhiều năm qua thì chưa từng xuất hiện tại Vương Triều Đại Viêm. Dù sao thì muốn tuyển chọn ra một người nổi tiếng trong đám thiên tài thì tốn kém tài nguyên không có ít. Ngay cả mạnh mẽ như Hoàng Thất cũng chỉ phái ra một mình Tam Hoàng Tử Mạc Lăng. Những tông phái và gia tộc khác làm sao có thể thủ bút bồi dưỡng được nhiều tuyệt thế thiên tài được. Hơn nữa bọn họ đều hiểu Lâm Thị gia tộc có thể lấy được hai danh ngạch hoàn toàn nhờ vào vận khí, bởi vì Lâm Động nửa đường xuất hiện. Lúc trước thì không hề tiêu phí chút tài nguyên của gia tộc Lâm Thị thì hắn đã có được thực lực như vậy, hoàn toàn là chỗ dựa vào nỗ lực của bản thân hắn. Mà gia tộc Lâm Thị thì gần như không hề trả một cái giá vì đã đặt cược một tuyệt thế thiên tài không thua kém gì Lâm Lăng Thiên như vậy. Hôm nay hắn còn ở trong cuộc chiến hạt giống đánh bại Vương Trung, vì gia tộc Lâm Thị mà giành được cái danh ngạch thứ hai. May mắn như thế thật sự không thể không khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Lâm Phạm huynh, lần này đúng là phải chúc mừng à. Mạc Tiêu Thiên xoay người lại nhìn vào Lâm Phạm có chút giật mình, cười nói: À, bệ hạ nói đùa rồi. Lâm Phạm lúc này cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng ôm quyền, nhưng mà trên mặt đã không che giấu được sự cuồng hỉ. Hắn lúc này quả thật cảm thấy xúc động đến choáng váng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ rằng gia tộc Lâm Thị có thể đạt được hai cái danh ngạch trong một cuộc chiến hạt giống như thế này. Loại chuyện này cho dù phóng mắt khắp cả lịch sử Vương Triều Đại Viêm, số lần xuất hiện cũng sẽ không vượt quá một bàn tay. Nhưng mà hôm nay may mắn to lớn đó lại rơi xuống đầu của gia tộc Lâm Thị bọn hắn. Lúc mà Lâm Phạm lộ vẻ cuồng hỉ thì Vương Lôi ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch ra. Hắn có chút không thể tin nhìn vào thân ảnh Vương Trung đang trọng thương, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thật sự không thể tin. Hắn nghĩ Vương Trung sẽ dễ dàng giành được một danh ngạch, hơn nữa còn gánh vác hy vọng của gia tộc Vương Thị hiển lộ quang mang trong Bách Triều đại chiến. Thế nhưng mà cuối cùng lại thất bại trong tay một Lâm Động vô danh tiểu tốt. Làm sao có thể được? Sau lưng Vương Lôi, vẻ mặt vốn đắc ý của Vương Viêm cũng trở nên ảm đạm vô sắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cũng giống như là Vương Lôi, đối với thực lực của Vương Trung, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trong mắt hắn thì Lâm Động lần này gặp phải Vương Trung quả thực chính là chuyện bất hạnh lớn nhất của Lâm Động. Vốn hắn định đợi đến lúc Vương Trung thắng lợi trở về thì sẽ tìm mọi cách châm chọc tên Lâm Động thất bại ấy. Thế nhưng sự thật lại chiêu đùa hắn đến tàn khốc như thế này. Nhìn thân ảnh trọng thương hôn mê, trong lòng Vương Viêm phảng phất như sụp đổ. Hắn thật sự không thể tin rằng một con kiến hôi nhỏ bé vào 2 năm trước hắn có thể tùy tiện bóp chết, vậy mà hôm nay chiến thần trong lòng hắn lại còn thua kém cả con kiến hôi nhỏ bé này nữa. Chỉ có điều bất kể hắn muốn tin hay không nhưng sự thật chính là như vậy. Nó sẽ không bởi vì bất cứ một kẻ nào không muốn tin mà thay đổi được. Ở ngoài điện, ánh mắt Lâm Động liếc nhìn Vương Trung đang trọng thương hôn mê. Thân thể vốn căng thẳng đã thả lỏng hơn rất là nhiều. Ngay lập tức thì một cỗ cảm giác suy nhược từ sâu trong thân thể hắn tràn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người Mạc Lăng, không khỏi tự giễu lắc đầu. Cùng những người bộ dáng vô cùng thoải mái này so sánh, thì hắn quả thực bây giờ có một loại xúc động muốn chửi thề một trận. Ha ha ha, Lâm Động huynh, xin chúc mừng nhé. Vừa rồi ta còn nói lần cuộc chiến hạt giống này, tất là có Lâm Động huynh trong danh ngạch, không ngờ bây giờ liền ứng nghiệm thật rồi, chúc mừng. Mạc Lăng hướng về phía Lâm Động mỉm cười, thanh âm nhu hòa mà nói. À, ngươi chính là Lâm Động sao? Quả nhiên đại hán tử đại trượng phu, không ngờ ngay cả Vương Trung cũng không phải đối thủ của ngươi. May là lần này ta không gặp ngươi đó, nếu không cái danh ngạch này, chỉ e ta sẽ không đạt được đến tay. Man Sơn của Man Vương Tâm cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Động, sau đó thanh âm hùng hậu mà nói. Người này mặc dù thoạt nhìn thô cuồng, nhưng hiển nhiên không phải loại người ngốc nghếch. Hắn rõ ràng lần cuộc chiến hạt giống này, trong số 5 trận chiến của vòng cuối cùng, trận của Lâm Động tuyệt đối là gian nan nhất. Lâm Động và Vương Trung đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Nếu xếp tại các tổ khác, chỉ cần không gặp phải Mạc Lăng của Hoàng Thất, thì e rằng sẽ có 8 phần giành được danh ngạch. Nhưng mà ai ngờ, hai gã khó giải quyết lại xui xẻo đụng mặt vào nhau. Trận chiến này mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng mà nhìn khí huyết tràn ra quanh người của Lâm Động và bộ dáng thê thảm của Vương Trung thì chắc chắn rằng đã xảy ra một hồi đại chiến thảm khốc đến cực điểm. Mà bên trong trận đại chiến thảm khốc này, Lâm Động ngoài dự đoán của mọi người lại là người nở ra nụ cười cuối cùng. Nói cách khác thì thực lực quán cao hơn Vương Trung một bậc. Thực lực như vậy ở trong 5 người bọn họ thì Man Sơn thấy e rằng chỉ có Mạc Năng mới có thể cùng giao thủ thôi. Đỗ Vân của Thiên La Tông cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Động chằm chằm. Chợt chật chật một tiếng. Khó trách mà sư phụ hắn lại không choán đi chiêu chọc Lâm Động. Chỉ ra gã lần này lại khó giải quyết đến như vậy. Đối với 3 người Mạc Lăng, Man Sơn và Đỗ Vân thì Lâm Động tương đối là hiền lành. Hướng về phía 3 người chắp tay khách khí cười nói. À, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Xem ra quả thật may mắn. Nói không chừng vừa rồi tỏ ra yếu nhược, sau đó đợi đến khi mà Vương Trung lơ là thì đột nhiên động thủ. Và lúc này Lâm Lang Thiên trầm mặc trong chốc lát cũng không nhịn được mà cười lạnh. Ánh mắt của hắn tương đối là âm trầm. Lúc trước không phát hiện ra thân ảnh của Lâm Động, trong lòng hắn đã cho rằng cuộc đọ sức giữa hai người cuối cùng đã phân thắng bại. Nào ngờ sự tình lại thay đổi cực nhanh đến không tưởng như vậy. Nhất thời cho dù là với tâm cơ của hắn cũng có chút không thích ứng. Lâm Lăng Thiên, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không gặp phải ta. Nếu không thì ngươi cũng sẽ kết quái quả như vậy mà thôi. Lâm Động cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy ánh mắt Lâm Lăng Thiên liền trở nên lạnh lẽo. Chỉ có điều cũng không thật sự động thủ. Ánh mắt của hắn thì vẫn không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Vương Trung ở phía xa. Nhìn bộ dáng thê thảm của người này, đồng tử của hắn không nhịn được mà co rụt. Mặc kệ miệng lưới hắn có lợi hại như thế nào, nhưng hắn rất là rõ ràng thực lực của Vương Trung. Bây giờ gã lại thua trong tay của Lâm Động, khiến cho mức độ nguy hiểm của Lâm Động trong lòng hắn thì không thể không nâng lên một bậc. Hắn hiểu rằng Lâm Động hiện nay nếu như mình không sử dụng đến con bài tẩy cuối cùng thì sợ rằng cũng rất khó làm gì được hắn. Còn kiến hôi nhỏ bé của hắn trong 2 năm trước thì bất chi bất giác đã trưởng thành đến mức ngay cả hắn cũng không dám khinh thường được. Lúc này Mạc Lăng ở bên cạnh nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt của hai người cũng ngẩn ra, chợt hiểu, xem ra hai người này ở trong gia tộc Lâm Thị có ân oán tương đối là sâu đậm. Bệ hạ, không biết là trận chiến cuối cùng này có tính ta là người chiến thắng không? Nếu như tính thì hãy tuyên bố kết quả được chưa vậy? Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía của Mạc Tiêu Thiên trên đài cao, âm thanh kính cẩn mà nói. Tất nhiên là Nghe thấy vậy Mạc Tiêu Thiên cười, nhưng lời của hắn còn chưa dứt thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý kinh người từ bên cạnh bộc phát mà ra. Tiểu xúc sinh kia, ngươi dám làm vương chúng bị thương như vậy sao? Được, hôm nay phải đem mạng mình ra mà trả đi. Cỗ sát khí vừa xuất hiện thì mọi người liền nhìn thấy thân hình của Vương Lôi đột nhiên phóng tới. Trong đôi mắt tràn ngập sát ý dày đặc. Trảo phong vô cùng mạnh mẽ nện về phía đầu của Lâm Động. Thiên địa cuồng phong gào thét, hàn phong lạnh lẽo. Cường giả niết bàn cảnh vừa ra tay liền khiến cho trời đất phải rung chuyển. Vương Lôi không ngờ lại không nén giận nổi, cùng với cả Lâm Động thực lực làng chênh lệch khổng lồ đã trực tiếp ra đòn hạ sát thủ. Âm âm. Thân ảnh của Vương Lôi giống như là bạo long phẫn nộ. Thân hình vừa xẹt qua thì không gian liền trở nên vặn vẹo. Đẳng cấp thực lực như vậy cường hãn đến mức đáng sợ. Vương Lôi lúc này ra tay gần như là điều ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng thân là tộc trưởng của gia tộc Vương Thị mà lão lại có thái độ thất lễ như vậy. Bất chấp thân phận và cục diện khác biệt, đã cưỡng ép ra đòn sát thủ với cả Lâm Đạo. Thân hình Vương Lôi nhanh như là tia chớp. Gần như là lúc cỗ sát khí vừa mới tuôn ra thì lão đã liền từ trên đài cao mà lao xuống. Khí tức cường đại của cường giả niết bàn cảnh không hề giữ lại mà bộc phát ra hết. Một cỗ áp lực cực kỳ là hung hãn quét ra. Thậm chí ngay cả một vài vị tông chủ của các thế lực đứng đầu còn chưa bước vào niết bàn cảnh ở trên đài cao cũng cảm thấy hô hấp có chút nặng nề. Đám người Mạc Lăng ở bên cạnh Lâm Động cũng bởi vì biến cố này mà sắc mặt biến đổi. Bọn họ vừa định hét lớn thì uy áp cường đại của cường giả niết bàn cảnh đã liền bao trùm, trực tiếp đem những lời nói trong miệng bọn chúng cưỡng ép chấn trở về. Rồi sau đó một cỗ kình phong ngang ngược quét tới, đem bốn người Mạc Lăng chân đến liên tiếp lùi về phía sau. Mà lúc này, trong lúc mơ hồ có thể thấy rõ thực lực của bốn người, Vương Lôi vừa mới quét ra thì Man Sơn của Man Vương Tông và Đỗ Vân của Thiên La Tông đều lùi lại hơn 10 bước mới chật vật ổn định lại thân thể. Mà trái lại hai người Mạc Lăng và Lâm Lang Thiên, mặc dù cũng bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau, nhưng bước chân lại không có chút rối loạn. Thân thể chấn động một cái liền xảo diệu hóa giải được kình phong ập đến. Mà Vương Lôi lần nổi giận ra tay hiển nhiên là nhắm vào Lâm Động, cho nên bốn người Mạc Lăng cũng không bị thương tổn gì. Khi mà bọn hắn ổn định lại, hạ thân liền thấy Vương Lôi đã xuất hiện ở phía trên Lâm Động. Lập tức sắc mặt đều biến đổi. Chỉ có trong mắt của Lâm Lang Thiên xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn có thù sâu đậm với cả Lâm Động. Bây giờ chỉ hận là Vương Lôi không thể ngay lập tức giết chết Lâm Động. Một màn này quả thật là rất hợp ý hắn. Vào trong sân lúc này, quanh người Lâm Động không hề cử động. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ là âm trầm. Hai mắt gắt gao nhìn Vương Lôi nổi giận xông đến. Hắn có thể cảm giác được nguyên lực thiên địa quanh người hắn đã bị Vương Lôi khống chế. Đối mặt với cả cường giả niết bàn cảnh như vậy, hắn căn bản không có cơ hội để mà né tránh. Khí tức áp bách của cường giả niết bàn cảnh khiến quần áo toàn thân Lâm Động rung chuyển bay phất phới. Chỉ có điều dưới loại uy áp này, trong mắt của Lâm Động lại có một tia hung tàn chấp động. Bàn tay siết chặt lại, tùy thời có thể đem huyết linh khôi triệu hoán ra đối địch. Tiểu xúc sinh, nhất định là người thi triển thủ đoạn đi tiện mới có thể đánh bại Vương Trung bị thương thành như vậy. Người chết đi cho ta, tên tiểu tử. Ánh mắt Vương Lôi bạo nộ và hung tàn nhìn chằm chằm vào Lâm Động gần trong gang tấc. Sát ý trong lòng không thể ngăn chặn mà trào lên. Trong lòng nổi giận, lão bây giờ chỉ hận là không thể lập tức đem kẻ trước mặt đập thành thịt vụn. Nhìn một quyền của Vương Lôi nện tới, hai mắt của Lâm Động nhíu lại. Thế nhưng mà lúc hắn sắp triệu hồi ra huyết linh khôi thì một tiếng hét tràn ngập tức giận giống như sấm vang vọng khắp cả bầu trời liền phát ra. Vương Lôi, người dám trước mặt ra tay với cả người của gia tộc Lâm Thị ta, thật sự xem Lâm Phạm ta không tồn tại hay sao? Tiếng thét vang vọng khắp nơi. Sau đó một đạo thân ảnh phá không vọt tới, chỉ sau một loáng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Lão trước hết là vung tay áo bào một cái, đem Lâm Động đẩy lùi ra. Sau đó nguyên lực ba động khổng lồ bạo phát mà ra, một chưởng nện ra, cùng với quyền của Vương Lôi hung hăng va vào nhau. Quyền chưởng giao nhau, nhất thời một làn sóng giống như là gió lốc lập tức điên cuồng thổi quét ra. Trên mặt đất thì từng đạo khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan tràn, giống như là địa chấn vậy. Thân hình của Lâm Đồng rơi xuống đất, chợt mũi chân điểm xuống mặt đất một cái, rồi một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Lúc này mới có thể hoàn toàn né tránh được làn sóng tràn tới. Sân bãi trong chốc lát liền bạo liệt. Ánh mắt Lâm Đồng có chút ngưng trọng. Lực lượng niết bàn cảnh quả nhiên không phải là tạo hóa cảnh có thể so sánh. Âm âm âm âm. Trong sân, hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người vừa mới tra va chạm đã lập tức tách ra. Hai chân của hai người đều kéo lê trên mặt đất, để lại trên đó một đạo dấu vết thật là sâu. Mặt đất cứng rắn dưới chân bọn họ và lúc này đều yếu ớt giống như là đậu hũ vậy. Vương Lôi, người hôm nay muốn làm mất hết mặt mũi của gia tộc Vương Thị hay sao? Loại tình huống sau khi mà thất bại cuộc chiến hạt giống thì thẹn quá hóa giận đã nhiều năm qua không xuất hiện rồi đó. Thân thể của Lâm Phạm chấn động, thân hình cưỡng ép bình ổn trở lại. Sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vương Lôi mà quát lên. Vương Lôi lúc này bị Lâm Phạm cản lại. Hắn liền biết rõ ý đồ muốn giết Lâm Động đã một lần nữa không thể thực hiện, liền lập tức chỉ có thể hít sâu một hơi. Hắn biết rõ loại chuyện này hắn chiếm không đến nửa phần lý lẽ. Chỉ có điều chuyện Vương Trung thua trong tay của Lâm Động đối với hắn mà nói quả thật là một sự đả kích quá lớn, đủ để khiến hắn mất đi lý trí. Lúc này phần đông các thế lực đứng trên đài cao cũng phục hồi tinh thần. Cặp mày của Mạc Tiêu Thiên nhíu lại, thân hình khẽ động liền cùng mọi người từ trên đài cao lướt xuống dưới, nhìn về phía của Vương Lôi trầm giọng mà nói. Tộc trưởng Vương Lôi, cuộc chiến hạt giống có rất nhiều quy củ, là do tất cả các thế lực ở Vương Triều Đại Viêm chúng ta cùng thiết lập. Hành vi của ngươi như vậy không phải khôn ngoan đâu. Dựa theo quy củ có thể tùy thời hủy bỏ tư cách tham gia lần cuộc chiến hạt giống tiếp theo của gia tộc Vương Thị đó. Nghe thấy vậy thì sắc mặt Vương Lôi cũng hơi đổi. Lần này gia tộc Vương Thị đã thất bại. Nếu như bị hủy tư cách lần tiếp theo thì thực lực tất sẽ giảm mạnh. Chuyện này đối ván mà nói chính là một loại đả kích chí mạng. Bệ hạ bớt giận cho. Ta cho rằng trong lúc tỉ thí giữa Lâm Động và Vương Trung có vấn đề, nên lúc nãy mới muốn ra tay thử một lần. Cái gì? Ngươi thua liền có vấn đề? Vương Lôi, loại lý do này không biết xấu hổ mà cũng nói ra được sao? Năm đó gia tộc Lâm Thị ta bại trong tay gia tộc Vương Thị của ngươi, ngươi có nói lời này hay không hả? Vẻ mặt của Lâm Phạm lạnh lẽo, cười lạnh châm biếm mà nói. Đương nhiên không chỉ có vẻ mặt hắn châm biếm, mà ngay cả một vài tông chủ các thế lực đứng đầu cũng không khỏi lắc đầu. Hành vi của Vương Lôi lần này quả thật là có hơi chút bất thân phận. Mặc dù cuộc chiến hạt giống đối với cả bọn hắn rất là trọng yếu, nhưng sau khi thất bại còn viện cớ thì quả thật là hơi có chút khiến cho người ta khinh thường. Tộc trưởng Vương Lôi, tỉ thí chỉ phân kết quả, không phân biệt quá trình. Mà kể đến tột cùng là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương thì sẽ giành được thắng lợi danh chính ngôn thuận. Hiện nay cuộc chiến hạt giống đã kết thúc rồi, năm danh ngạch cũng đã có sở hữu. Mong rằng mọi người không nên làm cái chuyện lỗ mãng như vậy nữa. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể lấy danh nghĩa chung để mà tước đoạt đi tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống lần tiếp theo của gia tịch Vương Thị người thôi. Mạc Tiêu Thiên cau mày trầm giọng mà nói. Nghe thấy Mạc Tiêu Thiên nói như vậy, sắc mặt của Vương Lôi lúc xanh lúc trắng, và cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Động và Lâm Phạm, rồi sau đó quay người phất áo rời đi. Lúc đi thì cũng đem theo Vương Trung trọng thương bất tỉnh theo, ném cho Vương Viêm sắc mặt trắng bệch ở sau lưng nữa. Nhìn thấy Vương Lôi bị cản lại, ba người Mạc Lăng cũng thở dài một hơi. Bọn hắn biết rằng Vương Lôi cho rằng với thực lực của Vương Trung thì muốn đoạt được một danh ngạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả không ngờ rằng Vương Trung vận khí không tốt, đồng dạng lại gặp Lâm Động khó giải quyết, lưỡng hổ tương đấu, và cuối cùng thì Lâm Động đạt được thắng lợi. Nhưng loại sự thật này hiển nhiên là Vương Lôi không thể nào chấp nhận được, cho nên mới nổi giận như vậy. Đáng tiếc thật đó. Mà khác với cả đám người Mạc Lăng đang thở dài thì Lâm Lang Thiên lại khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy tiếc hận lắm. Nếu như vừa rồi Vương Lôi ra tay giết Lâm Động thì xem như hắn cũng bớt đi nhiều phiền toái. Chỉ có điều dù ngươi có thể sống sót được, nhưng đợi đến khi bắt đầu bách triều đại chiến, thì khi đó ta sẽ đích thân lấy mạng của ngươi. Lâm Đậu, ta muốn để cho ngươi biết, đắc tội với ta chính là chuyện mà ngươi hối hận nhất cuộc đời này đó. Ánh mắt Lâm Lang Thiên nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Đậu, giống như một con độc xà vậy, khiến cho người khác không rét mà run. Mà đối với cả ánh mắt của Lâm Lang Thiên thì Lâm Đậu chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cũng nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt phát ra sát ý dày đặc. Người này thật sự là mối họa trong lòng của hắn. Bây giờ tại phương triều Đại Viêm có Lâm Phạm trấn áp, hắn có lẽ sẽ không thể ra tay. Chỉ có điều một khi tiến vào bách triều đại chiến rồi, nếu như hắn có cơ hội thì tuyệt đối phải xử lý Lâm Lang Thiên trước tiên đã. Lâm Đậu, ngươi không sao chứ? Lúc này thì Lâm Phạm cũng xoay người nhìn về phía Lâm Đậu, có chút khẩn trương mà nói. Gia tộc Lâm Thị bọn hắn vất vả lắm mới giành được hai cái danh ngạch. Nếu như Lâm Đậu thực sự bị Vương Lôi đả thương, như vậy hôm nay chính hắn sẽ phải phát điên lên mất. Dạ, cũng không gì đáng ngại đâu ạ. Lâm Đậu mỉm cười. Hắn biết rõ, thành công đạt được danh ngạch bách triều đại chiến lại càng khiến cho địa vị quán ở trong lòng của Lâm Phạm đặt ngang với cả Lâm Lang Thiên. Hắn bây giờ bất luận mở miệng muốn tài nguyên khủng bố gì thì Lâm Phạm chắc chắn cũng sẽ dốc sức mà cấp cho hắn. Bởi vì Lâm Phạm cũng hiểu rõ, đây giống như là đầu tư vậy. Chỉ cần Lâm Động đến lúc đó có thể biểu hiện vượt trội trong bách triều đại chiến, hơn nữa còn được siêu cấp tông phái chọn lựa, thì những đầu tư này tất nhiên sẽ được hồi báo gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa vì có thể khiến cho Lâm Động khi nhờ lấy gia tộc Lâm Thị, sau này khi mà Lâm Động rời đi thì Lâm Phạm tất sẽ phải đem hết toàn lực để bảo vệ phân gia Viêm Thành, không để cho bọn họ bị tổn thương một chút nào. Mà Lâm Đồng cũng đồng dạng muốn như vậy. Chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm rời khỏi vương triều Đại Viêm mà thôi. Hai người đều là người hiểu chuyện cả, có qua có lại. Ôi, được rồi, tốt lắm, tốt lắm. Các vị, lần cuộc chiến hạt giống này, kết quả đã có. Lúc này ánh mắt của Mạc Tiêu Thiên cũng nhìn về phía mọi người, rồi sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Động một chút, trong mắt có vẻ kỳ quái. Lúc trước Vương Lôi ra tay với cả Lâm Động, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lâm Động không có một chút gì là bối rối. Đối mặt với cả cường giả Niết Bàn Cảnh mà còn có thể chấn định như vậy thì kẻ này quả thực không phải loại tầm thường. Ngày mai chúng ta sẽ liên thủ mở ra Thánh Linh Đàm. Năm người các ngươi có tư cách đi vào trong đó. Đây là lần cuối cùng ở Vương Triều Đại Viêm trợ giúp các ngươi. Nhưng về phần các ngươi có được kết quả gì thì còn phải xem vận mệnh của bản thân mình. Mà chờ các ngươi từ trong Thánh Linh Đàm đi ra là sẽ chuẩn bị tham gia bách triều đại chiến. Các ngươi cũng đều là thiên tài của Vương Triều Đại Viêm. Hy vọng là các ngươi có thể từ trong bách triều đại chiến giành được cho Vương Triều Đại Viêm chúng ta một chút thanh danh, nhớ đó. Lúc mà nhắc đến bách triều đại chiến, cho dù trấn định như là Mạc Tiêu Thiên thì trong mắt lúc này cũng trở nên nóng rực. Nếu có thể ở trong bách triều đại chiến thể hiện ra tài năng nổi trội, danh tiếng chắc chắn sẽ chấn động Đông Huyền Vực. Lần cuộc chiến hạt giống của Vương Triều Đại Viêm này cuối cùng sau khi trải qua một phen trận đại chiến kịch liệt, kết quả sau cùng khiến cho mọi người hâm mộ tất nhiên là gia tộc Lâm Thị. Một gia tộc một lần chiếm được hai danh ngạch là chuyện nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, mà lần này lại rơi xuống trên đầu của gia tộc Lâm Thị. Đây quả thật là một chuyện không thể không khiến mọi người cực kỳ hâm mộ. Mà sau khi lần cuộc chiến hạt giống này kết thúc, đám người Lâm Động cũng không tiếp tục lưu lại Hoàng Cung quá lâu, mà trực tiếp quay trở về khu vực cư trú để mà nghỉ ngơi và hồi phục. Trong lần cuộc chiến hạt giống này, Lâm Động không thể nghi ngờ là vất vả nhất. Đây cũng không phải là do thực lực của hắn có vấn đề, mà do đối thủ mà hắn chạm trán thật sự quá mức là cường hoành. Thực lực của Vương Trung, bất kể là Lâm Động có thán phục hay không, thì người này quả thật không hổ là nhân vật mà ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Sau khi thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể thắng hiểm được một bậc. Theo Lâm Động phỏng đoán, cho dù Lâm Lang Thiên gặp phải Vương Trung, nếu như hắn không sử dụng đến đạo khí tức thần bí trong cơ thể thì sợ rằng cũng khó mà dễ dàng chiến thắng nổi. Đại chiến vất vả như vậy tự nhiên khiến cho Lâm Động cực kỳ mệt mỏi. Bởi vậy sau khi đặt chân về chỗ của mình, hắn liền trực tiếp trở về phòng. Hôm nay sau khi giành được danh ngạch, địa vị của hắn hiển nhiên là không thể thấp hơn Lâm Lang Thiên. Bởi vậy mà ngay cả Lâm Phạm cũng chỉ mỉm cười gật đầu, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị ngày mai lên đường đến Thánh Linh Đàm. Lúc mà Lâm Động trở lại đình viện của mình thì Tiểu Viêm đang nằm sấp ở đó chờ đợi một ngày lập tức đứng dậy. Sau đó hưng phấn lao về phía Lâm Động. Bộ dáng quen thuộc này khiến trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên một nụ cười. Người ngày mai đến Thánh Linh Đàm, hãy đem con hổ ngốc này theo đi. Nếu quả thật giống như là lời của những người kia, vậy thì Thánh Linh Đàm là do tinh huyết của viễn cổ thần thú ngưng tụ mà thành. Chỉ cần có một chút tinh huyết sót lại thì sẽ rất quan trọng đối với cả con hổ ngốc này đó. Cũng có thể là ngày sau sẽ trùng kích đến niết bàn cảnh đó. Lúc này Tiểu Điêu hiện ra lười biếng mà nói. Nếu như là Thánh Linh Đàm này còn sót lại tinh huyết của thần thú, vậy ngươi không muốn một chút sao? Lâm Động cười. Điêu gia ta thân là thiên yêu điêu, chính là chủng loại đứng đầu giới yêu thú. Bình thường toàn ăn thần thú, làm sao có thể để ý đến một chút huyết mạch còn sót lại vớ vẩn này chứ? Nghe vậy Tiểu Điêu khinh thường nhếch miệng mà nói. Lâm Động cười cười, cũng không để ý đến chuyện mạnh miệng của Tiểu Điêu nữa. Hắn vuốt đầu Tiểu Viêm rồi đột nhiên nói. Nghe nói yêu thú tiến vào niết bàn cảnh là có thể biến ảo thành hình người. Vậy Tiểu Viêm đến khi nào mới có thể biến đổi nhỉ? Đợi sau khi con hổ ngốc này vượt qua niết bàn cảnh rồi nói sau đi. Đến lúc đó từ trong ngoài tẩy tủy phạt cốt, tự nhiên có thể biến ảo thành hình người thôi. Chỉ có điều biến hình thì có gì hay chứ? Thân thể như thế quá yếu ớt, còn không bằng hình thể cường đại của yêu thú còn tốt hơn đó. Tiểu Điêu vẫy vẫy móng vuốt mà nói. À mặt khác tiểu tử này, chờ ngươi tiến vào chỗ viễn cổ chiến trường tham gia bách triều đại chiến thì phải nên cẩn thận đó. Nơi đó không thể so sánh với cả vương triều Đại Viêm. Cả Đông Huyền vực có ngàn vạn vương triều đến, có nhiều thiên tài lắm, đến lúc đó tụ tập tại nơi đó. Ngươi hiện giờ nhìn thấy đám người Lâm Lang Thiên vào vương trung quả thật là nhân vật thiên tài. Nhưng ngươi phải biết rõ là cho dù là thiên tài cũng có tam lục kiểu đẳng. Và theo đánh giá của ta, thực lực của các ngươi mặc dù đứng đầu lớp trẻ ở vương triều Đại Viêm, nhưng nếu đặt trong bách triều đại chiến thì sợ rằng chỉ miễn cưỡng đạt được trung đẳng mà thôi. Hơn nữa bách triều đại chiến vô cùng tàn khốc, nơi đó mới chân chính là mạnh được yếu thua đó. Trong viễn cổ chiến trường có những tài nguyên khiến người khác đỏ mắt, nếu không có thực lực thì không nên tham lam, nếu không tiểu mệnh khó bảo toàn đó. Nhìn ánh mắt có chút ngưng trọng của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn chưa từng có chút khinh thường đối với cả cái gọi là bách triều đại chiến. Hôm nay chỉ là một hồi cuộc chiến hạt giống đã liền khiến choán cảm thấy có hơi chút chật vật. Huống chi ở bách triều đại chiến, hắn sẽ gặp đông đảo thiên tài. Trong đó thậm chí không ít người có thể càng biến thái hơn đám người Vương Trung và Mạc Lăng nữa. Vương triều Đại Viêm ở Đông Huyền vực chỉ là một vương triều nhỏ. Theo cách nói của hắn, muốn tại trong bách triều đại chiến mà bộc lộ tài năng thì không khác gì khó hơn lên trời. Thậm chí đem cái mạng nhỏ nhất vào nơi đó mà không trở lại thì cũng không một chút thương xót đồng tình gì. Hắn rất hiểu rõ, bách triều đại chiến mở ra nhiều năm như vậy, ở trong đó có thể bộc phát ra tài năng, tính ra phần lớn các thiên tài đều trở thành hòn đá lót chân cho người khác mà thôi. Lần tôi luyện này không phải là những trải nghiệm trước kia mà hắn có thể so sánh. 2 năm qua lịch lãm rèn luyện, so sánh với cả bách triều đại chiến thì giống như là trò đùa con nít mà thôi. Chỉ có điều bách triều đại chiến mặc dù nguy hiểm rất lớn đó, nhưng mà ở trong đó thì cũng là chỗ để mà trở nên mạnh mẽ tốt nhất. Ta thì lại rất hy vọng ngươi ở vào trong đó. Ngươi thân mang thạch phủ thần bí và thôn vệ tổ phù, sau này có chút phiền phức thì tất sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ngươi không có thực lực thì kết quả sau này sẽ rất là thê thảm đó. Ta năm đó có thể may mắn thoát được một chút sinh cơ, nhưng ngươi thì không thể có cơ hội này đâu. Nếu như vậy thì sẽ chẳng còn hy vọng Đông Sơn tái khởi của ta nữa. Tiểu Điêu nhỏ giọng mà nói. Lâm Động yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ thạch phù thần bí này cường đại như thế nào. Cho đến bây giờ thì hắn cũng không biết thứ này đến tột cùng là thứ gì. Nhưng hắn rất hiểu rõ, thạch phù này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nếu không thì hắn cũng không có khả năng ở trong đại hoang cổ bi trở thành kẻ được thôn phệ tổ phù chấp nhận. Thạch phù này đúng là không thể nhìn thấu. Thần bí mà cường đại như vậy, có lẽ về sau sẽ mang đến cho hắn đại kỳ ngộ hoặc là đại nguy cơ. Bởi vậy theo lời của Tiểu Điêu nói, hắn cần phải có thực lực cường đại để bảo vệ chính mình. Lâm Động ngửa mặt lên trời, nhìn sắc trời ảm đạm, thở một hơi thật là dài, trong mắt lóe lên chút lửa nóng. Đã như vậy, hắn sẽ mượn bách triều đại chiến này triệt để khiến bản thân hoàn toàn lột xác. Chỉ cần mình trở nên cường đại, mà kệ sau này có phiền toái gì tìm đến tận cửa để có thể tự nhiên ứng phó mà thôi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 88 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.